Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, Điên cuồng Lâm Phong. Chương 1382, Điên cuồng Lâm Phong. Người này, luận là ai, nhất định phải chém, đủ trời phong thượng, đủ ngàn gen trên người đã có sát ý đang lao nhanh, nhất định phải chém Lâm Phong, lấy tẩy Tề ra sỉ nhục. Tâm không loạn thì lại ninh. Tề Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn về phía đủ ngàn gen nói. Ngàn gen, võ đạo người, kiêng kỵ phập phồng thấp thỏm. Mặc dù nổi giận, hỉ nộ không hiện ra sắc, muốn giết hắn, trong lòng nhớ tới dù là. Bất quá, này ma tu tu vi cường thịnh, một đòn có thể giết tôn vũ tầng 6. Hơn nữa vừa nãy hắn tùy ý biểu hiện ra sức chiến đấu. Có 5 loại hàm nghĩa sức mạnh: ma, tử vong, nguyên rủa, sóng âm, bất hủ. Mỗi một loại hàm nghĩa đều là phi thường lợi hại, khó có thể lĩnh ngộ chi hàm nghĩa. Các ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, 5 loại hàm nghĩa, hơn nữa ngoại trừ ma ở ngoài còn có tử vong, bất hủ, nguyên rủa, sóng âm. Luận là đủ ngàn gen vẫn là Tề Thiên Hành, đều cảm giác trong lòng kinh hãi. Người kia là ma tu, có ma chi hàm nghĩa chẳng có gì lạ, nhưng này 4 loại hàm nghĩa đều là khá là hiếm thấy hàm nghĩa sức mạnh. Đặc biệt là tử vong, bất hủ cùng nguyên rủa 3 loại hàm nghĩa, trưởng khống rất ít người, Lâm Phong toàn bộ nắm giữ. Này, còn vẻn vẹn là Lâm Phong tùy ý biểu hiện ra. Nếu là hắn có bảo lưu, chẳng phải là thẳng đến 10 tuyệt mà đi. Tề Hoàng là ở nói cho bọn họ biết, Lâm Phong, luận không chỉ có là sức chiến đấu cường thịnh, thiên phú cũng cực đáng sợ. Hơn nữa không biết hắn còn ẩn giấu bao nhiêu, vì lẽ đó không hy vọng đủ ngàn gen xuống mạo hiểm. Mặc dù đủ ngàn gen rất mạnh, thế nhưng cẩn thận Tề Hoàng, không đánh không chắc chắn chiến đấu, không cho ấu tử mạo hiểm. Tề Thiên Húc đứng ở phía sau âm thầm run sợ. Thiên phú, đây mới gọi là thiên phú. Bây giờ hắn này ngày xưa thập đại yêu nghiệt, ở một gần đây quật khởi thanh niên trước mặt, dĩ nhiên có vẻ như vậy không thể tả. Sự tự tin của hắn phảng phất đều phải bị đánh tan. Nếu để cho hắn biết, hạ không người dù là hắn hận thấu xương Lâm Phong, không thông báo làm cảm tưởng gì. Phụ thân, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tề Thiên Hành thỉnh giáo đạo, đủ ngàn gen đều không nhất định có thể chiến thắng Lâm Phong. Như vậy Tề gia những người khác, càng không thể, chậm rãi cùng hắn háo, đưa bách chiến thắng cho hắn dù là. Tề Hoàng thanh âm bình tĩnh không có nửa điểm sóng lớn, nhưng cũng để Tề Thiên Hành huynh đệ nội tâm khẽ run lên. Lâm Phong bây giờ 18 thắng chiến tích mà thôi, đưa hắn bách thắng, cái kia Tề gia muốn hy sinh bao nhiêu người đi chịu chết. Hiển nhiên, ở trong mắt Tề Hoàng, mặc dù 100 người đi chịu chết, đều sẽ không để cho đủ ngàn gen đi mạo hiểm. Phải, Tề Thiên Hành khẽ gật đầu, lập tức hướng về phía sau đi đến, chuẩn bị tìm người chịu chết. Người hắn muốn tìm, đương nhiên là Tề gia đủ nặng nhẹ người. Hơn nữa, không thể là Tề gia dòng dõi đích tôn. Lâm Phong như trước đứng ở trên chiến đài không? Người thợ săn kia bị Lâm Phong một câu nói. Thân hình đã đi vào trong đám người không gặp, mà Tề gia nhưng chậm chạp không gặp người giáng lâm sàn chiến đấu bên trên. Tề gia không có đại chủ sao? Lâm Phong hơi vểnh mặt lên, chậm rãi nói rằng, ta đến chiến ngươi. Đủ trời phong thượng, một thanh âm từ trên trời truyền đến, lập tức một tôn vũ tầng 3 bóng người từ trên trời giáng xuống. Để mọi người con ngươi ngẩn người, tôn vũ tầng 3 có thể đánh với Lâm Phong một trận. Hơn nữa người này khí chất cũng không ra sao, tinh khí thần cũng không dồi dào, phi thường phổ thông. Giết! Lâm Phong ở đối phương đi tới bầu trời thời gian giơ tay dù là một quyền đánh giết mà ra. sát lục ma quyền xuyên thấu hư không, người kia trong khoảnh khắc bị diệt, dẫn tới mọi người một trận thổn thức, tề ra, khiến người ta đi tìm cái chết. Lâm Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức trong lòng hiểu rõ, rõ ràng tề ra ý tứ, này tề ra người, thật có thể giữ được bình tĩnh, tề hoàng, càng cũng không để ý mất mặt, khiến người ta đến đưa cho hắn giết. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng lâm, bất quá lại bị một quyền dễ như ăn cháo đánh giết. Mà Lâm Phong trên người chiến tích thì lại không ngừng tăng cường. Điều này khiến người ta quần nói, tề gia đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên lấy loại thủ đoạn này đến ứng đối Lâm Phong cường thế. Này ma tu có thể đem tề gia áp bức đến mức độ này, đều không người nào dám tới chiến. Đáng sợ, đoàn người đối với Lâm Phong càng cao hơn xem. Tề gia thiên tài đông đảo, nếu như có thể chiến thắng Lâm Phong, nhất định sẽ đến chiến. Nếu tề gia lựa chọn khiến người ta đi tìm cái chết, như vậy ý nghi ngờ vị tề gia thiên tài không chắc chắn đối phó này ma tu. Hơn 40 tháng tích, tề gia đã có hơn 30 người chịu chết. Đoàn người nhìn Lâm Phong trên người chiến tích không ngừng chồng chất, gợn sóng tâm cũng dần dần bình phục đi. Này ma tu, hôm nay xem như là mạnh mẽ quăng tề ra một cái bạt tay mạnh. Hắn cũng thật sự dám, dĩ nhiên đem tề ra đắc tội đến mức độ này, vẫn đứng ở trên chiến đài không đi rồi, cũng không làm đài chủ, chỉ vì chu diệt tề ra đài chủ, đủ tàn nhẫn. Nếu là tề hoàng sớm biết có người sẽ làm như vậy, nhất định sẽ sửa chữa một thoáng quy tắc đi. Nói thí dụ như, không thể vẫn kéo dài ở cùng một trận chiến đài chiến đấu. Lúc này, Lâm Phong quen thuộc hướng về bầu trời nổ ra một đạo sát lục ma quyền. Đối phương phóng thích hư không sức mạnh phảng phất phá nát. Sát lục ma quyền phải đem đối phương triển ép giết chết. Hả? Lâm Phong hơi nhíu mày. Làm sao cảm giác cú đấm này không có bắn trúng đối phương? Đột nhiên, một luồng khủng bố nguy cơ giáng lâm, để Lâm Phong hãn mau dựng thẳng lên, cả người đều cảm giác được một trận đến xương ý lạnh như băng. Xì, một đạo óng ánh lóa mắt hư không chi kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn ám sát mà đến. Cái kia chói mắt kim sắc hào quang để ánh mắt hắn trong nháy mắt đều pháp mở đến, phảng phất thất thần giống như. Cái kia sắc bén một bên lợi kiếm phảng phất đã muốn đâm trúng hắn. Hắn mơ hồ cảm giác mình đầu cũng bị phá tan, sắp chết ở chiêu kiếm này hả? Sát thủ, Lâm Phong trong lòng đột nhiên run rẩy. Hống, Lâm Phong ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, ma khí trong nháy mắt hội tụ, ở trên người hắn phảng phất xuất hiện một cuồng bạo một bên ma vương bóng người. Muốn nện đánh thiên địa, bay thẳng đến người trên không nổ ra bá đạo so với nắm đấm. Oanh ca, kiếm quang phá nát, bóng người nổ tung, công kích kia Lâm Phong người ở này cuồng bá chi quyền hạ trong nháy mắt bị triển ép trở thành mảnh. Vỡ, chết đến mức không thể chết thêm, liền cha đều không có còn lại. Trở về, Lâm Phong hơi suy nghĩ, cuồng ma biến mất. Nhưng vừa nãy một sát na kia phát sinh cảnh tượng phảng phất ấn nhập đoàn người trong đầu. Lái đi không được, đó là ma vương, dường như một vị chân chính cuồng bạo ma vương xuất hiện. Đánh giết cái kia ám sát Lâm Phong người. Còn có, vừa nãy trên chiến đài ma tu, làm sao đột nhiên suýt chút nữa bị người ám sát. Đừng nói bọn họ, mặc dù là Lâm Phong bản thân, vừa nãy cũng thực tại cả kinh. Mạnh mẽ sát thủ thường thường có thể lợi dụng thiên thời địa lợi chế tạo một đòn phải giết. Bọn họ không nhất định tu vi mạnh mẽ, nhưng làm cỗ máy giết chóc, bọn họ giết người cực kỳ lợi hại, thường xuyên là một đòn giết chết. Vừa nãy một khắc đó dường như muốn bị giết chết cảm giác cỡ nào quen thuộc, để Lâm Phong trong nháy mắt sinh ra rất nhiều ý nghĩ. làm sao biết, sát thủ, cùng thí hoàng giả đồng minh như thế sát thủ, là Tề gia người. Lâm Phong trong lòng đầy dẫy nghi vấn. Tề gia trên chiến đài, dĩ nhiên xuất hiện cùng thí hoàng giả đồng minh như thế sát thủ. Là Tề gia, vẫn là Tề gia mời mọc vì giết hắn. Hoặc là nói, Tề gia cùng thí hoàng giả đồng minh, trong bóng tối có tin tức giao dịch, lẫn nhau hợp tác, tất cả những thứ này, Lâm Phong Pháp biết rõ, hắn chỉ có thể đi suy đoán. Tề gia, Lâm Phong ngửa đầu nhìn đủ trời phong thượng lần lượt từng bóng người. Theo thực lực dần dần mạnh mẽ, hắn phát hiện, bát hoang cảnh thủy, tựa hồ càng ngày càng sâu. Tỷ như, ở cửu U 12 quốc bên trong thần điện, hắn dĩ nhiên nhìn thấy như vậy rất nhiều bát hoang cảnh thân ảnh quen thuộc. Đủ trời phong thượng người cũng nhìn Lâm Phong, thật cuồng bạo ma, này dù là này ma tu ẩn nấp thực lực sao, quả nhiên rất cường đại, bọn họ tỉ mỉ vì là Lâm Phong chuẩn bị sát thủ. Không thể thành công giết chết hắn. Cái kế tiếp đi, Tề Hoàng bình tĩnh nói rằng, lại một người từ trong hư không xuống. Kết cục như thế, bị Lâm Phong một quyền đánh giết tử vong. Rất nhanh, Lâm Phong chiến tích, đến 50 tháng, nếu Tề gia yêu thích chơi. Ta tiếp tới cùng, Lâm Phong con người đen nhánh trong tránh qua một đạo phong mang. Nhảy vào hư không, lập tức thân hình lấp lóe, rời đi sàn chiến đấu. Trực tiếp bước lên bên cạnh một tòa trên chiến đài, đó là tư không ra sàn chiến đấu. Giết, Lâm Phong bá đạo một quyền phá diệt tất cả. Cái kia tư không ra cường giả mới vừa đạt được đệ tứ thắng, liền bị Lâm Phong một quyền cường thế đánh giết. Lâm Phong hầu như đều không có dừng lại, trực tiếp vượt qua tòa này sàn chiến đấu, để những thấy cảnh này đó tất cả mọi người run sợ không ngớt. Này ma đạo người điên, giết người như ngoé, hào đạo lý. Bọn họ đương nhiên sẽ không hiểu, Lâm Phong giết người, kỳ thực là có lựa chọn. Tiếp theo, người muốn thiên đường có một người bị đánh giết, sau đó là Lạc Thiên Các. Tiếp theo, Lâm Phong lại một lần đặt chân Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu. Giờ phút này Thiên Long Thần Bảo trên chiến đài, cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả trên người có khắc 25. Đánh dấu hắn đã liên tục chiến thắng 25 chàng, chưa gặp được một bại trận, lao thẳng tới bách chiến thắng. Tu vi của hắn cũng không yếu, cũng là tôn vũ tầng 5 đỉnh cao, mạnh phi thường thế. Song khi Lâm Phong đặt chân sàn chiến đấu chớp mắt, cái miệng của hắn rác hơi co giật hạ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Giết, Lâm Phong thần sắc trước sau như một lạnh lùng. Giết chữ phun ra, ma ý lăn lộn, thân thể của hắn hướng về đối phương nhào tới, ầm ầm ầm, đáng sợ nổ tung tiếng vang nhất thời cuồn cuộn truyền ra. Ma khí cùng với hạo đáng yêu khí rất mau đem hai người thân thể đều mang theo ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, không có kỳ tích phát sinh, cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả nằm ở sàn chiến đấu bên trên. Trên người bị phá tan từng cái hang lớn. Chết, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia tôn chủ tức giận trùng thiên, sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn chú ý Lâm Phong. Trước đây không lâu Lâm Phong đi tới Tề gia sàn chiến đấu, hơn nữa không ngừng nhục nhã Tề gia, thậm chí đem Tề gia sàn chiến đấu đều chiếm lấy. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau mới rời khỏi. Giết người muốn thiên đường người, chém tư không ra người, bây giờ lại một lần giết tới hắn Thiên Long Thần Bảo. Đem một cái có tiềm lực bách chiến thắng thiên tài cường giả đánh chết đi. Gia hỏa này là muốn cho Thiên Long Thần Bảo người có thể thăng cấp ư? Đám người chung quanh cũng một trận nói, trong lòng âm thầm co giật, quá ác, gia hỏa này muốn cướp đoạt bách thắng chiến tích coi như. Một mực thật giống là đang đùa bỡn người khác, giết một người rồi một người. Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia đều bị hắn giết đến không có tính khí. người muốn thiên đường có vẻ như cũng chết mấy người. Còn có Tư Không Gia, Lạc Thiên Các, hắn là muốn một người đem những này vũ hoàng thế lực toàn bộ đắc tội sạch sẽ không được. Ma tu, này ma tu, không khỏi cũng quá điên cuồng chút. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.